Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2294, suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Năm càng, lúc này, Tô Trần cùng Nam Vân Y đã tới gần Thánh Vân Thành rồi. Dọc theo con đường này, Tô Trần ngược lại là lần đầu tiên không có tu luyện. Chỉ lo trêu đùa một chút chính mình tiểu nha hoàn. Nam Vân Y dọc theo con đường này, sắc mặt một mực đấu sư là đỏ ửng. Tô Trần, tâm tình của ngươi rất tốt sao? Cuối cùng, Nam Vân Y nhịn không được hỏi. Nàng đoạn thời gian gần nhất đều cùng Tô Trần ở chung. Đối với Tô Trần tính cách hiểu rõ, Tô Trần mặc dù thiên phú hết sức yêu nghiệt, vượt quá tưởng tượng kinh người, có thể đồng thời cũng là một cái tu luyện tên điên. Có thời gian, cơ hồ đều tại tu luyện. Dọc theo con đường này, Tô Trần vậy mà một phút đều không có tu luyện. Rất kỳ quái, giải thích duy nhất chính là Tô Trần tâm tình không tệ. Cho nên, có hứng thú cùng mình cãi nhau ầm ĩ, trêu đùa một chút chính mình, thậm chí là chiếm chính mình tiện nghi. Tâm tình thật là không tệ. Tô Trần tán thưởng nhìn Nam Vân Y liếc mắt. Nam Vân Y nhãn lực không tệ. Tâm tình có thể không được không? Tại Nam gia trong cấm địa, sở dĩ bế quan mấy ngày, kia là đang hấp thu Trung Nhũ Tâm Viêm A. Trung Nhũ Tâm Viêm đích thật là chí bảo. Tô Trần thu hoạch không nhỏ, thuần túy nhục thân lực lượng. Tại hết thảy thủ đoạn đều thi triển đi ra, đã đạt đến 15.000 lực lượng hỗn độn, trọn vẹn so trước đó tăng lên 3.000 lực lượng hỗn độn. Đáng sợ không? Hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Trần dự tính. Kia Trung Nhũ Tâm Viêm rất thích hợp dùng để rèn luyện nhục thân rồi. Quả là chính là vì chính mình lượng thân may bảo bối. Thuần túy nhục thân lực lượng đạt đến 15.000 lực lượng hỗn độn. Tô Trần sức chiến đấu lần nữa gấp bội còn nhiều hơn. Tăng thêm nhật nguyệt cửu khiếu phối hợp nhật nguyệt kinh thôn, mỗi ngày đều tại chính mình vận hành thôn phệ rèn luyện nhục thân. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng là thu hoạch to lớn, còn có liên quan tới thần hồn bên trên ngập trời tiến bộ. Tô Trần tâm tình có thể không được không? Dựa theo chính Tô Trần đánh giá, hiện tại chính mình nếu là đối mặt một cái chí tôn hoàng cực cảnh một tầng cảnh người tu võ, coi như không cần trảm thương kiếm trận, huyết tinh, trung cổ thành, chỉ dựa vào lấy hồn kỹ, nhục thân lực lượng, tứ đại trụ diện chí bảo, không sai biệt lắm liền có thể đánh bại rồi. Nếu như hết thảy át chủ bài ra hết, Tô Trần thậm chí có nắm chắc cùng chí tôn hoàng cực cảnh hai tầng người tu võ liều mạng. Chúng ta Nam gia vẫn là quá yếu, cho nên kiến tạo trận pháp môn tốc độ có hạn, quá chậm. Nam Vân Y đột nhiên thở dài, tuyệt mỹ trên dung nhan nhiều hơn một tia vẻ lo lắng. Đều sợ hãi không đuổi kịp đế ngộ tháp chi hành. Lần này đế ngộ tháp chi hành đối với ngươi rất trọng yếu. Ngâm Khinh cùng ta nói qua, lần này đế ngộ tháp mở ra cùng ngày xưa không quá giống nhau, hẳn có thể đuổi tới. Tô Trần an ủi một câu, hắn là trên thực tế đối với đế ngộ tháp không tính quá chờ mong. Thật sự là hắn đã có được rất nhiều rất nhiều rất nhiều át chủ bài cùng chí bảo. Không khách khi nói là hắn bây giờ có được toàn bộ đại thiên thế giới hết thảy yêu nghiệt thêm lên, cũng không nhất định theo kịp đế ngộ tháp. Có thể đuổi tới tốt nhất, không đuổi kịp cũng không có cái gì. Tốt, Vân Y, cho ta xoa bóp. Tiếp theo, Tô Trần lại ngoạn vị cười. Không thể không nói, Nam Vân Y kia thon dài mảnh tay dùng để xoa bóp thật sự rất dễ chịu, nhất là phối hợp Nam Vân Y trên người đặc biệt nhàn nhạt mùi thơm, để cho người nhớ mãi không quên a. Bại hoại. Nam Vân Y trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng ở Tô Trần sau lưng. Sau đó, duỗi ra trắng nõn tay nhỏ, vì Tô Trần nắn vai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại là mấy canh giờ. Thánh Vân Thành võ đạo trên quảng trường, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Phía trước mấy canh giờ thời điểm, mặc dù ở đây mấy trăm cái đỉnh cấp chí cường yêu nghiệt đều rất khó chịu Tô Trần cùng Nam Vân Y khoan thai tới chậm. Có thể ngoại trừ xà thí thiên số ít mấy người bên ngoài cái khác yêu nghiệt, đối với Tô Trần cũng vẻn vẹn chỉ là khó chịu mà thôi. Có thể giờ phút này đã biến thành lửa giận cùng sát ý. Liền xem như thiên âm cổ thiên giao tiên tử loại này không hỏi tục sự, quạnh quẽ như băng tiên tử, đều nhíu mày. Vì sao? Bởi vì thời gian rất khẩn cấp rồi, chờ đợi thêm nữa, tiến về Thánh Đế Võ Đạo Học Viện trận pháp môn đều muốn đóng lại. Nếu như bởi vì chờ đợi Tô Trần còn có Nam Vân Y mà bỏ qua trận pháp môn, bỏ qua Đáng Ngộ Tháp, như vậy chính là giết Tô Trần cùng Nam Vân Y một vạn lần cũng không giải hận a. Lần này Đế Ngộ Tháp chuyến đi cùng ngày xưa khác biệt, lần này Đế Ngộ Tháp chuyến đi có thể sẽ có một chút kinh hỉ. Đối với cái này mấy trăm cái yêu nghiệt mà nói, rất trọng yếu. Đoạn người cơ duyên đó chính là không chết không thôi a. Mấy trăm yêu nghiệt bên trong, Tần Nguyên cũng ở. Tần Nguyên rất điệu thấp, đứng ở trong đám người, một chút không thấy được. Giờ phút này, Tần Nguyên là có chút lo lắng. Hắn phát ra từ nội tâm kính nể Tô Trần, tự nhiên không hy vọng Tô Trần cùng Nam Vân Y làm trễ nải, bỏ qua Đáng Ngộ Tháp. Huống chi, giờ phút này, nếu như Tô Trần cùng Nam Vân Y làm trễ nải, lại không đi vào, khả năng đều muốn ảnh hưởng đến những người khác. Giờ này khắc này, Tô Trần cùng Nam Vân Y cuối cùng đã tới, đến rồi Thánh Vân Thành. Bất quá, cũng không phải là Thánh Vân võ đạo trên quảng trường, mà là Thánh Vân Thành ngoài thành. Thánh Vân Thành xem như Thánh Đế Võ Đạo Học Viện phụ thuộc 9 đại thành trì một trong. Địa vị cao thượng, kiêu ngạo cực kỳ. Cái khác những cái kia vân hệ thế lực nhỏ trận pháp môn chỉ có thể thiết lập ở ngoài thành, không có tư cách tiến vào nội thành. Toàn bộ nội thành chỉ có một đạo trận pháp môn, chính là tu võ tràng bên trên đạo kia to lớn, trước mắt đại thiên thế giới tốc độ nhanh nhất trận pháp môn, nối thẳng Thánh Đế Võ Đạo Học Viện trận pháp môn. Chúng ta mau vào thành. Nam Vân Y nắm lấy Tô Trần, bước nhanh, hướng phía Thánh Vân Thành bên trong đi đến. Vừa đi vào Thánh Vân Thành, bên tai liền truyền đến từng đạo âm thanh, là tiếng nghị luận. Thánh Vân tu võ tràng bên kia còn có vị trí sao? Có thể chen lấn đi vào tận mắt nhìn Thánh Vân Thành phụ cận trên trăm cái vân hệ cấp cao nhất mấy trăm yêu nghiệt sao? Không chen vào được, người đông nghìn nghịt, trọn vẹn vượt qua 1 tỷ người tu võ vây xem. Đáng tiếc, ta đường đệ tại hiện trường, dùng truyền âm phù truyền đến tin tức nói tu võ tràng bên trên kia mấy trăm cái đỉnh cấp yêu nghiệt, giờ phút này đều ở vào nổ tung biên giới. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, hình như kia mấy trăm kinh khủng yêu nghiệt, tất cả đều sát khí bừng bừng a. Nghe nói là bởi vì có 2 cái đến từ tứ vân hệ cái này sâu kiến vị diện người tu võ, đến bây giờ còn không có tới, chậm trễ tất cả mọi người tiến về học viện trận pháp môn, còn có cái cuối cùng canh giờ liền muốn đóng lại. Tứ vân hệ, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, Thánh Vân Thành chung quanh rác rưởi nhất vân hệ, có thể ra cái gì thiên tài? Bởi vì tứ vân hệ rác rưởi, nếu là cuối cùng không có đi thành Đế Ngộ Tháp, kia mấy trăm yêu nghiệt dưới cơn nóng giận liền hủy diệt tứ vân hệ đều có thể. Nói đến, kia tứ vân hệ 2 cái người tu võ, rốt cuộc là có bao nhiêu não tàn? Bọn hắn rõ ràng so ra kém cái khác vân hệ thiên tài. Chẳng lẽ không hẳn là điệu thấp một chút, sớm một chút tới sao? Lại còn để nhiều như vậy bạo hết bọn hắn không biết bao nhiêu lần cái khác vân hệ thiên tài chờ lấy bọn hắn, thực có can đảm a. Nói đến, Tứ Vân Hệ hai người kia, bây giờ còn dám đến sao? Cái này nếu là hiện tại tới, làm không cẩn thận trực tiếp bị chém giết. Tô Trần, chúng ta hình như có phiền phức. Phiền phức ngập trời. Nam Vân Y thanh âm bắt đầu run rẩy, sắc mặt đều thoáng cái tái nhợt. Chung quanh, kia các loại mong đợi, hưng phấn tiếng nghị luận, nàng nghe thấy được, trong lúc nhất thời, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Mình và Tô Trần, đến chậm, kết quả để những người khác trên trăm cái Vân Hệ mấy trăm cái đỉnh cấp yêu nghiệt. Một mực chờ đợi đợi. Cái này, suy nghĩ một chút, liền tê cả da đầu. Nam Vân Y nên cũng biết, Tứ Vân Hệ rất yếu. So với chung quanh cái khác Vân Hệ, chênh lệch rất xa. Cái khác Vân Hệ thiên tài, tuyệt đối rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Mấy trăm cái khác Vân Hệ thiên tài, hiện tại cũng hận không thể đem chính mình cùng Tô Trần chém giết a. Làm sao bây giờ? Nói thật, Nam Vân Y đều cảm thấy, hiện tại, tốt nhất mau chóng rời đi Thánh Vân Thành được. Hiện tại đi Thánh Vân tu võ tràng, khả năng chính là chịu chết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.